Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 755, bùn nhão. Đối với tùy tùng khế ước sự tình, Vương Húc cũng không có lộ ra rất nóng lòng. Hắn đến kỵ sĩ thế giới là vì tu luyện minh tưởng pháp, cùng Hắc Mang Vu Sư đòi hỏi tùy tùng khế ước. Vẫn là chờ tu luyện thành Hắc Mang minh tưởng pháp, trở về vu sư thế giới thời điểm lại làm đi. Dù sao tại kỵ sĩ thế giới, Grim cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Coi như hắn thật muốn chạy, Vương Húc ra lệnh một tiếng, cũng có vô số người nguyện ý vì hắn đem Grim bắt trở lại. Dù sao, Grim mặc dù có mới vào nhị giai lực lượng, nhưng là hắn trừ tố chất thân thể bên ngoài, bất luận cái gì chiến đấu loại công pháp cũng không biết. Liền cùng chỉ có man lực man nghiêu đồng dạng, chỉ sợ nhất giai đại viên mãn vu sư đều có thể tùy tiện chiến thắng hắn. Vương Thành, xa cách mấy tháng, lần nữa nhìn thấy thiết thập tự vương quốc Vương Thành. Vương Húc y nguyên thoáng như hôm qua mới thấy. Thiết thập tự vương quốc Vương Thành, xây dựng ở hẻm núi cùng dòng sông ở giữa. Cả tòa thành thị xây dựa lưng vào núi, nửa dựa vào hẻm núi, nửa gần sông Liêu, vừa nhìn liền biết dễ thủ khó công. Mà tại Vương Thành bên ngoài, ruộng lúa mạch, nông trường, trồng vườn, rừng quả loại hình khắp nơi có thể thấy được. Cách đó không xa, còn có thương thuyền tại đường sông thượng thừa gió phá sóng. Ngư dân tung lưới mặt trời lặn mà về, hai hòa lẫn. Tạo thành thiết thập tự vương quốc, lớn nhất thành bang phồn vinh cùng hưng thịnh. Tại cổ đại đến nói, nhân khẩu trăm vạn thành thị, đã tính ít có lớn đô thị đi. Nhìn xem vương đô cửa thành to lớn, còn có trên tường thành đếm mãi không hết lầu quan sát. Vương Húc có chút hăng hái nghĩ đến, chỉ tiếc, kỵ sĩ thế giới, không phải thuần túy thời trung cổ thời đại. Nơi này tường thành cùng lầu quan sát, càng giống là tại người bình thường trước mặt hiển lộ rõ ràng đế quốc uy nghiêm đạo cụ. Trên thực tế, toàn bộ thiết thập tự vương quốc đã có hơn 200 năm chưa từng xảy ra chiến tranh rồi. Bởi vì vị kia thành lập thiết thập tự vương thất vu sư, trước mắt ở trong học viện danh tiếng đang thịnh, tại vị này vu sư trước khi vẫn lạc, không có bất luận kẻ nào đến mạo phạm hậu duệ của hắn. Đương nhiên, quốc gia cấp bậc chiến tranh không có, phản quân cùng quy mô nhỏ xung đột nhưng là khó tránh khỏi. Không phải tất cả mọi người rõ ràng, những này vương tộc hậu duệ sau lưng, đứng đủ để cải biến thế giới vô sư, có dã tâm không có nhãn lực đồ ngốc, tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không thiếu khuyết, tản ra, đều tản ra. Vương Húc đang muốn vào thành thời điểm, thành nội đột nhiên đã tuôn ra đại đội binh sĩ, những này cũng không phải phổ thông quân coi giữ, tất cả đều là hất lên đỏ áo choàng, mặc toàn thân trọng giáp cung đình vệ đội. Muốn gia nhập cung đình vệ đội, đầu tiên có một cái yêu cầu, đó chính là trở thành lực lượng vượt qua 800 cân chuẩn kỵ sĩ. Không có chuẩn kỵ sĩ thực lực, ngay cả cho hoàng cung nhìn đại môn người ta đều không cần ngươi. Chớ nói chi là thường bạn quân vương tả hữu. Đạp đạp đạp đạp, cung đình vệ đội bên này tiếp quản cửa thành. Bên kia, liền có võ trang đầy đủ cung đình kỵ sĩ. 8 người một đội chỉnh tề hướng ra phía ngoài thúc đẩy. Liên tiếp đi ra 10 đội cung đình kỵ sĩ. Đem 4 phương 8 hướng đều vây quanh về sau. Một cỗ từ 8 con ngựa trắng lôi kéo vương thất cự hình xe ngựa. Mới từ cửa thành đi ra ngoài. Trong xe ngựa là ai? Làm sao cung đình vệ đội cùng cung đình kỵ sĩ đều đi ra rồi? Không rõ ràng à. Xem một chút đi. Tại mọi người khe khẽ bàn luận bên trong. Xe ngựa chậm rãi dừng ở cửa thành chỗ. Sau một lát, theo cung đình kỵ sĩ vì xe ngựa trải lên thảm đỏ. Một đầu đội vương miện, nhìn qua hơn 60 tuổi lão giả, tại người hầu đồng hành đi ra, tham kiến quốc vương bệ hạ. Thấy lão giả xuất hiện, Tất cả bình dân cùng binh sĩ toàn bộ quỳ xuống đất. Có tước vị người thì xoa ngực hành lễ. Các thần dân, ta muốn nói cho các ngươi một cái bất hạnh tin tức. Các ngươi Tam Vương tử, ta thân ái nhi tử, hắn phạm vào không thể tha thứ tội ác. Quốc vương đứng tại trên thảm đỏ, khắp khuôn mặt là sầu bi, nói nhỏ, tội của hắn là không thể tha thứ. Hành vi của hắn là không thể tha thứ. Ta quyết định tự mình đối với hắn chấp hành roi hình, lấy tiêu trừ tội lỗi của hắn. Người tới, dẫn tới, theo quốc vương, một bị ngăn chặn miệng, chân tay bị trói người thanh niên, bị hai tên kỵ sĩ mang theo đi lên. Ô, ô, ô, người thanh niên chính là vương tử. Hắn trừng tròng mắt nhìn xem mình phụ vương, không ngừng lắc đầu khẩn cầu tha thứ. Quốc vương phất tay để kỵ sĩ lui ra, tự tay giơ lên trường tiên, cắn răng, từng cái quất tại vương tử trên thân. Mấy lần xuống dưới, vương tử liền bị đánh ra chóc thịt bong, mà lão quốc vương lại không chút nào dừng tay ý tứ. Tam vương tử, không phải quốc vương bệ hạ thích nhất nhi tử sao? Hắn đến cùng phạm vào cái gì sai? Thế mà bị dạng này quất, ai biết được, chẳng lẽ là chúng ta Tam Vương tử điện hạ, lo lắng bệ hạ già, tự thân vì hắn trấn an trong hậu cung vương phi, làm sao có thể, lấy quốc vương đối Tam Vương tử sủng ái, chỉ sợ sẽ là Tam Vương tử thật làm như vậy, quốc vương cũng hạ không được dạng này ngoan thủ, kia là chuyện gì xảy ra, cái này roi cũng không phải đùa giỡn. Cũng không thể Tam Vương tử muốn mưu triều soán vị, bị bệ hạ phát hiện a. Đám người bảy thanh tám lưỡi nói thầm, ai cũng không biết Tam Vương tử phạm vào loại nào tội ác. Đến mức bị quốc vương tự mình quất, đồng thời, còn để mọi người kỳ quái là, quốc vương bệ hạ không biết là làm sao vậy, đánh một hồi liền sẽ nhìn một chút đám người, sau đó tiếp lấy lại đánh. Là quốc vương mệt mỏi sao? Mọi người nghĩ mãi mà không rõ, đồng dạng nghĩ không hiểu, còn có đi theo chứng kiến hành hình các quý tộc, không giống với hoàn toàn không biết gì cả bình dân. Ở đây chư vị các quý tộc, rất rõ ràng vương tử điện hạ cũng không có phạm sai lầm. Nhất định phải nói có, đó chính là trước mấy ngày bên trong, vương tử bất mãn tiến về Hắc Thiết Thành. Nhậm chức bá tước chi vị con riêng trở về, âm thầm từng điều động thủ hạ ám sát. Hẳn là, chính là bởi vì cái này, mới khiến cho lão quốc vương tức giận như thế, mang tâm tư như vậy. Có quý tộc thuận lão quốc vương ánh mắt nhìn, vừa mắt là giấu ở trong đám người uất kim hương bá tước Gia Huy. Tê, thật nhiều người hít vào một hơi, lão quốc vương tức giận như thế. Thật chẳng lẽ là bởi vì uất kim hương bá tước? Không thể nào, con riêng lại như thế nào được sủng ái? Cũng không thể thắng qua thân sinh con trai trưởng đi. Lại hoặc là, uất kim hương bá tước thân phận, cũng không phải là mọi người tin đồn đơn giản như vậy. Để lão quốc vương cũng không khỏi làm ra quân pháp bất vị thân quyết định. Nơi xa, Vương Húc đứng trên xe ngựa. Mặt không thay đổi nhìn xem dưới cửa thành, lão quốc vương quất vương tử quá trình, lão quốc vương khí lực rất lớn, từng cái quất, mỗi lần đánh vào Tam Vương tử trên thân đều là không lưu tình chút nào. Hai mươi mấy quất xuống dưới, dù là Tam Hoàng tử có kỵ sĩ tu vi, y nguyên bị đánh đầy đất lăn lộn, miệng mũi chảy máu, Vương Húc lại như cũ mặt không thay đổi nhìn xem. Trên mặt không có bất luận cái gì động dung, cũng không có bất luận cái gì không đành lòng. Phát giác được nét mặt của hắn, lão quốc vương đánh càng dùng sức, phảng phất hắn đánh không phải mình nhi tử, mà là cừu nhân giết cha đồng dạng. Bệ hạ, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, cầu ngươi tha hắn đi. Một mặc cung trang trung niên phụ nhân, đẩy ra kỵ sĩ ngăn trở xông vào. Giang hai cánh tay ngăn ở lão quốc vương trước mặt, lăn đi, lão quốc vương cầm roi, đối cung trang phụ nhân nghiêm nghị nói, cung trang phụ nhân chính là lão quốc vương vương hậu. Tam vương tử thân sinh mẫu thân, ái tử sốt ruột nàng khóc bảo vệ tam vương tử. Nước mắt âm thanh câu hạ nói ra, bệ hạ, hắn nhưng là người thân cốt nhục a, hắn đến cùng phạm vào cái gì sai, để ngươi như thế nhẫn tâm. Hắn phạm sai lầm, đủ để cho vương thất phi hôi yên diệt. Thiết thập tự truyền thừa như vậy đoạn tuyệt, ngươi có biết hay không hắn đã làm gì? Lão quốc vương thở hồng hộc, đối cung đình kỵ sĩ quát, đem vương hậu dẫn đi. Là, cung đình kỵ sĩ chỉ nghe quốc vương mệnh lệnh, quốc vương để đem vương hậu dẫn đi, tự nhiên là có người làm theo. Nhìn xem kêu khóc mà đi vương hậu, lão quốc vương nhẹ nhàng nhắm mắt lại, chậm rãi dương lên roi. Ba, quất âm thanh vang lên lần nữa, lần này đã không có người nhìn có chút hả hê, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi tự chủ yên tĩnh trở lại. Một chút, hai lần, ba lần, chẳng biết lúc nào, tam vương tử quần áo bị đánh nát, nhưng là lão quốc vương không có dừng tay. Sau một lát, tam vương tử làn da bị quất ra chóc thịt bong, lão quốc vương vẫn là không có dừng tay, chậm rãi, một mực tại trên mặt đất giấy giụa. Phảng phất cá trạch đồng dạng tam vương tử, bắt đầu trở nên không nhúc nhích, chỉ có như ấy, lão quốc vương vẫn không có dừng tay, còn tải ra sức quất. Cứ như vậy, cao cao tại thượng tam vương tử, ngay trước rất nhiều người mặt, bị lão quốc vương tươi sống rút thành một đám bùn nhão. Nhìn đến đây, vương húc mới hài lòng gật đầu, quay người về tới xe ngựa bên trong. Cũng tương tự để lão quốc vương thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.